mà cái kia âm thanh gào thét nhộn nhạo lên thời điểm, rốt cục, tại tất cả mọi người trong con ngươi, giữa không trung hỗn độn tản ra. Một đạo khổng lồ, giống như núi nhỏ giống như màu vàng đen cự ngạc, xuyên thủng hết thảy, từ trên cao hướng phía dưới mà tới. Ảo ảo ảo, tốc độ quá nhanh, khóa chặt Tô Trần, mở cái miệng to ra, cực độ đáng sợ, che khuất bầu trời. Vẫn thua sao? Thiên Toại, Tử Hằng đám người có chút tâm tình chập chờn, nhiều ba phần đáng tiếc, cho rằng Tô Trần có thể sáng tạo bất thế kỳ tích đâu, không nghĩ tới. Cuối cùng kém một chút, mà chênh lệch một chút như vậy, kết quả chính là tử vong a. Không có loại thứ hai khả năng. Đại đạo cảnh 9 tầng, quả nhiên rất mạnh. Cùng một sát na, Tô Trần nhưng là không hề bị lay động, đứng ở nơi đó, thần sắc vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là đáy lòng tự lẩm bẩm. Cái này Kim Tô Nhi thực lực, thật đúng là để hắn có chút kinh hỉ, ngay cả cổ hồn huyết mạch đều thi triển, ngay cả đại đạo chân ngôn đều thi triển, vẫn là không làm gì được. Ngược lại cũng không phải thật sự không làm gì được, mặc dù đạo chữ nát, xem như thua nửa chiêu. Có điều, Tô Trần cũng có thể cảm nhận được, thời khắc này Kim Tô Nhi làm trọng thương. Nhìn nàng một cái răng, không có 1/3, kia nhìn lên tới vô địch kim loại áo giáp vậy trên bì giáp, cũng đều là đạo đạo khe hở, nương theo máu tươi. Lại, nếu như cẩn thận cảm thụ, Kim Tô Nhi khí tức, còn có chút hỗn loạn. Thương thế không nhẹ đây, trách không được như vậy tức hổn hển, đều muốn tẩu hỏa nhập ma đâu. Không khỏi, Tô Trần khóe miệng nhiều hơn một bôi ngoạn vị tàn nhẫn. Mà giờ khắc này, Kim Tô Nhi đến rồi, kia khổng lồ thôn thiên miệng vậy cá sấu miệng rộng, tới, kinh thiên động địa, thôn phệ ngàn vạn tới, chấn áp hết thảy, uy áp vô biên miệng lớn, tới, Tô Trần chung quanh tất cả mọi người, đều lui, lui, lui, lui rất xa, mà Tô Trần quanh thân những cái kia cát đá, thổ địa, hòn đá, vân vân, đều tiêu diệt, hóa thành phong hoa. Một cỗ vô cùng vô cùng vô cùng mùi máu tanh, càng là bao phủ, chất đầy toàn bộ đảo trong biển. Chung quy là ngươi thắng sao? Ngươi nghĩ nhiều rồi. Trong điện quang hỏa thạch, Tô Trần nhẹ nhàng cười cười, kia cá sấu miệng rộng, đã muốn cùng hắn tiếp xúc. Cơ hồ không có cự ly khoảng cách rồi. Như vậy sinh sinh tử tử thời điểm, Tô Trần không hoảng không loạn, không vội vã, bỗng nhiên ngẩng đầu. Trung cổ thành, cho ta trấn áp. Tô Trần chăm chú, từng chữ nói ra quát đến. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1685, như vậy nhỏ bé, một canh, cái gì? Tô Trần còn có chuẩn bị ở sau. Như vậy một khắc, tất cả mọi người sợ ngây người. Long Phong, Tử Hằng, Tử Anh, Thiên Toại đều bị sợ choáng váng, đều giống như tượng đá đồng dạng. Bị định dạng hoàn chỉnh, Lưu Cửu Côn, Vương Trường Chuất đám người thì càng không cần nói, linh hồn đều muốn bị rút khô. Cùng một thời gian, oanh, trung cổ thành ra, kinh thiên động địa, cuồn cuộn vô song, khổng lồ hùng hậu. Trung cổ thành tại Tô Trần điều khiển, nghịch thiên trấn áp, hướng thẳng đến Kim Tô Nhi cái kia khổng lồ bản thể bên trên đập nện mà đi. Kim Tô Nhi, tuyệt vọng. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến. Tô Trần còn có chuẩn bị ở sau, mà đi, càng mạnh. So với kia cái, đạo, chữ còn kinh khủng hơn. Nàng cảm nhận được cực hạn thuần túy tử vong hương vị. Mấu chốt là, hiện tại, nàng bị thương nặng, thủ đoạn đều dùng rồi, căn bản không ngăn cản được rồi. Khó mà hình dung tuyệt vọng, chất đầy đáy lòng của nàng. Kia cự ngạc bản thể hai con to lớn trong con ngươi, cũng là tràn ngập tuyệt vọng cùng không cam lòng, còn có hối hận ảm đạm chi sắc. Không, ngươi không thể giết ta. Ta là Kim Ngạc Đảo nhị tiểu thư, tỷ tỷ của ta là Kim Dư Nhi. Sinh tử tuyệt vọng thời điểm, Kim Tô Nhi gào thét, cầu xin, thống khổ, sợ hãi, e ngại gào thét. Âm thanh thê lương, dập dờn tại toàn bộ Đại La Hải phía trên. Nha, Tô Trần chỉ là ồ một tiếng. Không có bất kỳ cái gì thay đổi chủ ý nghĩ, cũng không có bất kỳ một tia cân nhắc. Trung cổ thành càng không có một tia thu liễm. Không, cuối cùng, Kim Tô Nhi thật sự hoàn toàn, 100% tuyệt vọng. Phanh, Trung Cổ Thành đã rơi vào Kim Tô Nhi cự ngạc bản thể phía trên, rắn rắn chắc chắc. Kia va chạm thanh âm, tựa như là hai bức cự sơn ở giữa va chạm, vô diễn hùng hậu, rung động. Một cái đường kính trọn vẹn có mấy vạn mét siêu cấp lỗ đen xé rách giữa không trung phía trên, là bởi vì va chạm mà mang tới. Vô biên hư không, tuyệt đối không gian loạn lưu cuồn cuộn tàn phá bừa bãi. Tại cái này đảo phía ngoài vô biên đại la hải bên trên, biển gầm đều theo thời thế mà sinh. Kinh khủng sóng biển, sóng sau cao hơn sóng trước, thông thiên mà lên. Kim Tô Nhi bản thể, hoàn toàn vỡ vụn. Máu tươi tự nhiên bầu trời, nhiễm không khí mảnh vỡ. Mưa to vậy bàng bạc tự nhiên. Gây mũi mùi máu tươi dập dờn tại tất cả mọi người chóp mũi. Kim Tô Nhi không chỉ có chết rồi, thậm chí ngay cả thi thể đã thành chôn phấn, thậm chí ngay cả thần hồn đều bị nghiền ép nát, cái gì đều không còn lại. Tô Trần thật sự dám a? Kim Ngạc Đảo nhị tiểu thư liền thật sự nghiền sát rồi. Huống chi Kim Tô Nhi cũng là rất đẹp rất đẹp, làm sao nhẫn tâm lạt thủ tồi hoa. Một cái nữa, Tô Trần thúc giục tòa thành cổ kia ao rốt cuộc là bảo bối gì? Cũng quá, quá cường đại, đổi mới nhận biết cường đại lệnh người tuyệt vọng cường đại. Hoàn toàn chính xác, Trung Cổ Thành rất khủng bố. Thuộc về đại đế chí bảo, trong truyền thuyết chư thần cấp bậc, mặc dù chỉ có một đạo cấm chế, nhưng cũng là siêu việt toàn bộ đại la thiên chí bảo a. Nghiền ép chết Kim Tô Nhi tựa như là nghiền ép một con kiến. Đương nhiên, chủ yếu cũng là Tô Trần thực lực bây giờ, bởi vì 50 năm bế quan mà có trên bản chất tăng lên điên cuồng, cho nên mới có thể vận dụng Trung Cổ Thành càng nhiều uy lực. Nếu là đạt ở 50 năm trước khi bế quan, coi như Kim Tô Nhi đứng ở nơi đó, chỉ cần phóng thích bản thể, coi như để Tô Trần thúc đẩy Trung Cổ Thành đi đập nện, khả năng Kim Tô Nhi cũng sẽ không chết. Bởi vì khi đó Tô Trần còn không vận dụng được Trung Cổ Thành bao nhiêu uy lực. Theo Kim Tô Nhi tử vong, toàn bộ đảo trong biển chỉ còn lại yên tĩnh. Mặc kệ là Thiên Toại hay là Tử Hằng đám người, hoặc là Lưu Cửu Côn đám người, đều cực điểm kính úy nhìn chằm chằm Tô Trần. Bọn hắn đáy lòng chấn động cùng kính sợ đến rồi khó mà hình dung tình trạng. Không đến 100 tuổi a, chỉ có nhân đạo cảnh một tầng a. Một chiêu diệt sát Kim Huyền, nhẹ nhàng nghiền sát Kim Tô Nhi. Đây là như thế nào một loại hung hãn chiến tích? Bất kỳ ngôn ngữ đều không thể hình dung. Bọn hắn những người này vẫn luôn tự xưng là siêu cấp yêu nghiệt, vạn cổ thiên tài. Có thể giờ phút này, so sánh Tô Trần, ngoại trừ buồn cười, vẫn là buồn cười. Vị huynh đệ kia, lão tử, không, ta. Sau một khắc, tĩnh mịch bên trong, Long Phong mở miệng, âm thanh rõ ràng là run rẩy. Long Phong kiêu ngạo, bá đạo, cường thế, đều không thấy, hoàn toàn không thấy. Giờ phút này, Long Phong là sợ, quá luống cuống. Lúc trước hắn thế nhưng là đối với Tô Trần động sát ý, nếu không phải trời đất xui khiến Kim Huyền, Kim Tô Nhi tới, hắn liền động thủ. Kia CMN là lão thỏ tinh ăn thạch tín, thật sự sống đủ rồi. Bây giờ suy nghĩ một chút, Long Phong thật có loại trái tim đều muốn bị xé rách sợ hãi cảm giác. Thực lực của hắn cũng liền cùng Kim Huyền không sai biệt lắm, không đủ Tô Trần một chiêu đó a. Mấu chốt là Tô Trần ngay cả Kim Tô Nhi đều không chút do dự giết chết, rõ ràng chính là trời không sợ không sợ đất. Hắn là tổ long đảo người, cái này thiên đại hậu trường cũng không có một tia chấn nhiếp tác dụng a. Trước ngươi nói chuyện với ta thời điểm tự xưng là lão tử. Tô Trần nhìn về hướng Long Phong rồi thản nhiên nói. Tiếng nói rơi, kia Trung Cổ Thành trực tiếp hạ xuống, vô biên bá đạo, vô tận cường thế. Tô Trần căn bản không có cùng Long Phong nhiều lời vô ích ít, trực tiếp chính là xu thế Trung Cổ Thành đập tới rồi. Kia Trung Cổ Thành đơn giản chính là vô địch, quá to lớn, quá nặng nề, lại ẩn chứa vô số đạo trận pháp gia trì, căn bản không có thể địch lệnh người tuyệt vọng đến mất hồn. Bị Trung Cổ Thành khóa chặt, Long Phong chỉ cảm giác nhục thân cùng thần hồn đều muốn bị xé rách. Loại kia khẽ động cũng không thể động chết đi, tuyệt vọng cảm giác, bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều không thể hình dung. Hắn đứng ở nơi đó, run rẩy đến thật giống như bị lôi điện đập nện đồng dạng, mặt không bất kỳ huyết sắc, chỉ có hối hận. Hối hận của mình không có mắt, hối hận của mình muốn chết. Sau một lát, phanh, trung cổ thành rơi xuống, xinh xinh hạ xuống, oanh minh rung động, âm thanh động thiên. Toàn bộ đảo trong biển đều tại lăn lộn, đảo nhỏ đều muốn chìm xuống. Trên đảo nhỏ cây cối hoa cỏ vân vân đều thoáng cái bị 50 cấp phong bạo tập kích đồng dạng, xé rách, nhổ tận gốc nhổ tận gốc. Lưu Cửu Côn, Vương Trường Chuất, Tử Hằng, Tử Anh đám người, đứng đều muốn đứng không yên. Trái tim giống như là bị người nắm đồng dạng, phảng phất, tùy thời đều muốn bị bóp nát. Nếu như không phải là bởi vì một cái nguyên nhân đặc biệt, ngươi đã chết. Đúng lúc này, ngay tại tất cả mọi người cảm thấy Long Phong đã chết, Kinh Thành cùng Kim Huyền, Kim Tô Nhi đã đi vào địa ngục thời điểm, Tô Trần thản nhiên nói. Âm thanh vừa mới hạ xuống, trung cổ thành biến mất. Một bóng người xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Là Long Phong. Long Phong giờ phút này nhìn lên tới rất thê thảm, toàn thân trên dưới quần áo rách nát, một thân bùn đất cùng máu tươi, khí tức hỗn loạn, hai mắt vô thần, sắc mặt trắng bệch giống là bị bôi lên vôi trắng đồng dạng. Cánh tay phải càng là trực tiếp đứt gãy, máu tươi mơ hồ, được không thê thảm, nhưng hắn không có chết. Tô Trần vậy mà không có giết Long Phong, bởi vì một cái đặc thù nguyên nhân. Cái gì đặc thù nguyên nhân? Liền ngay cả chính Long Phong đều hiếu kỳ cực kỳ, cũng kính sợ cực kỳ. Đã trải qua sinh tử, hắn thật là sợ tới cực điểm. Không có trải qua loại kia tử vong tiến đến tuyệt vọng, là không cảm giác được. Hắn là nhỏ bé như vậy, còn sống, thật tốt. Ngươi trước chữa thương đi. Quay đầu, ta có việc muốn hỏi ngươi. Tô Trần nhìn thật sâu Long Phong liếc mắt, đạo. Hắn muốn hỏi tự nhiên là liên quan tới Tổ Long Đảo còn có đế khung. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1686, không phục. Hai canh, vâng. Long Phong rất cung kính, một chút xíu không dám oán hận mình bị Tô Trần trọng thương. Hắn có thể còn sống, đã vận khí, vận may ngất trời rồi. Tô Trần thu hồi nhãn thần, hướng phía Tử Hằng, Tử Anh, Thiên Toại, Lưu Cửu Côn, Vương Trường Chuất đám người nhìn lại. Hải Linh Quả cũng thành thục rồi, chậm trễ lâu như vậy thời gian, là nên ngắt lấy Hải Linh Quả, là nên phân phối Hải Linh Quả rồi. Tô Trần lời này vừa nói ra, Tử Hằng, Lưu Cửu Côn đám người đều là hô hấp trì trệ. Làm sao phân phối? Ta tới nói đi. Tô Trần tiếp tục nói. Rõ ràng, Tử Hằng, Lưu Cửu Côn bọn người mong đợi, khẩn trương lên. Chín cái, ta Tô Trần đều muốn. Tô Trần trầm mặc một cái trước mắt, sau đó từng chữ nói ra đạo, rất chân thành, không có chút nào đùa giỡn ý tứ. Hắn lời này vừa nói ra, trong trước mắt, Lưu Cửu Côn, Vương Trường Chuất, Tử Anh, Tử Hằng, Thiên Toại đám người đều là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Phẫn nộ, không thể tin được. Tô Trần lại, vậy mà bá đạo đến nơi này loại cấp độ, chính mình ăn thịt, ngay cả canh đều không cho người uống. Đây là muốn đuổi tận giết tuyệt. Hết thảy, cũng chỉ có 9 viên A. Chẳng lẽ quá tham lam một chút A? Mặc dù, thực lực của ngươi rất mạnh, ta thừa nhận, ta cùng Tử Anh thêm lên, cũng không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là, ngươi dạng này gây chúng nộ, có lẽ, ngươi muốn tiếp nhận Tử Lân Đảo lửa giận. Tử Hằng cái thứ nhất mở miệng, hắn ngưng tiếng nói. Tính tình của hắn xem như rất không tệ rồi, làm người cũng không phải Long Phong, Kim Huyền bá đạo như vậy. Có thể giờ phút này, cũng là bị Tô Trần chọc giận, hoàn toàn chọc giận. Bá đạo, mạnh mẽ như Tổ Long Đảo, Kim Ngạc Đảo, Tử Lân Đảo, Thiên Sơn Đảo, cũng liền nghĩ đến điều tự cầm tới 2 viên Hải Linh Quả. Tô Trần một người, muốn 9 cái. Một tia cũng không phân cho người khác. Muốn Tử Lân Đảo, Thiên Sơn Đảo, Tổ Long Đảo các loại, tất cả đều tay không mà về. Tử Hằng nhìn chằm chằm Tô Trần, trong mắt phun lửa, băng lãnh, nổi giận. Nếu như không phải là bởi vì Tô Trần phía trước diệt sát Kim Huyền, Kim Tô Nhi cho thấy quá mức dọa người thực lực, giờ phút này, hắn thật sự đã động thủ. Cho tới bây giờ, chỉ có Tử Lân Đảo khi dễ người khác, lúc nào ngược lại bị người khác bắt nạt như vậy rồi. Tô Trần, ngươi chính là có mạnh mẽ hơn nữa, cũng rất khó một người đối kháng tất cả chúng ta a. Thiên Toại Híp chỉ có một con mắt, nhìn chằm chằm Tô Trần, khí tức u lãnh quỷ dị, áo bào đen che lấp lại, sắc mặt cũng là rất khó coi, chiến ý thủy tổ. Hắn vốn là khát máu hiếu chiến người, Tô Trần lại như vậy yêu nghiệt, hắn tự nhiên là chiến ý vội vàng, có điều, hắn có lý trí, Tô Trần có thể nghiền sát Kim Huyền, Kim Tô Nhi, như vậy, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Tô Trần, cho nên, hắn cưỡng ép đè lại chiến ý. Thật không nghĩ đến, Tô Trần như vậy bá đạo, khi dễ người tới cực điểm, lửa giận của hắn cùng chiến ý lại điên cuồng dâng lên, đều muốn ép không được rồi. Chính là, Tô công tử, làm người nên lưu một đường. Tô công tử, bao nhiêu, chúng ta cũng tới một chuyến. Lưu Cửu Côn, Vương Trường Chuất mấy người cũng thận trọng mở miệng, đáy lòng tự nhiên là cực độ bất mãn, có thể trên thái độ, vẫn là thương nghỉ khẩu khí. Nếu không chia một ít đi ra, Ninh Tư Duyệt cũng nhỏ giọng nói, đến rồi giờ phút này, nàng vẫn cảm thấy lơ lơ lửng lửng, hết thảy, rồi cùng giống như nằm mơ. Tô Trần không có lên tiếng, đối mặt tất cả mọi người nhìn chằm chằm ánh mắt, còn có những cái kia bất mãn, thuyết phục, thương nghị. Tô Trần trước mắt mà động, tựa như là một trận sương mù đồng dạng, biến mất, hắn hướng phía kia hải linh thụ mà đi rồi. Đột nhiên xuất hiện, ai cũng chưa kịp phản ứng, hắn liền đã đến hải linh thụ dưới. Không có chút do dự nào, 9 viên hải linh quả, tất cả đều bị hắn hái được, để vào thương huyền giới bên trong. Hái trái cây loại sự tình này, vẫn là rất đơn giản, dù sao, hải linh quả đã thành thục, rất tốt hái. Trên thực tế, chủ yếu là hải linh thụ kết quả chu kỳ quá lâu, hơn nữa, cần vô tận biển cả làm dinh dưỡng cung ứng. Bằng không mà nói, Tô Trần đều có nghĩ muốn đem hải linh thụ đều mang đi ý nghĩ. Tại tu võ giới, cho tới bây giờ chính là bên thắng ăn sạch. Cái gì làm người nên lưu một đường, cái gì không nên quá tham lam, đều là kéo. Nếu như Long Phong, Tử Hằng, Thiên Toại đám người, có được thực lực tuyệt đối, có thể tự mình một người liền chiếm cứ 9 viên hải linh quả, cũng tuyệt đối sẽ không buông tha bất luận cái gì một viên. Đây chính là hiện thực. Huống chi, Tô Trần rất rõ ràng, hôm nay, hắn chính là phân cho những người này một viên, hai viên, thì sao? Còn trông cậy vào người ta cao hứng, vui vẻ, hài lòng, như thường ghen ghét ngươi, bởi vì ngươi vẫn là cầm phần chính. Huống chi, bằng bản thân lấy được đại kỳ ngộ, dựa vào cái gì muốn phân cho người khác? Ngươi, Tử Hằng, Thiên Toại, Lưu Cửu Côn đám người, từng cái sắc mặt khó coi đều muốn tích thủy. Từng đôi con mắt đều tại phun lửa, cơ hồ ở vào nổ tung biên giới. Sau một khắc, Tô Trần trở về rồi, đến rồi Ninh Tư Duyệt bên cạnh. Tốt, chúng ta đi thôi. Hắn thản nhiên nói, về phần Thiên Toại, Tử Hằng, Lưu Cửu Côn đám người phẫn nộ đến phun lửa ánh mắt, đều bị hắn không để ý đến. Không phục, liền động thủ. Ai dám, có thể thử một lần. Mặc dù Tô Trần một tiếng không có lên tiếng, nhưng kia vô tận bá đạo, cực điểm cường thế khí tức, vẫn là vô cùng rõ ràng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nín thở, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhất là Tử Hằng, Thiên Toại, bị rất nhiều người nhìn chằm chằm, chờ mong. Ở đây, hai người bọn họ thực lực càng mạnh một chút, đương nhiên hy vọng bọn họ đầu tiên xuất thủ, đầu tiên đối với Tô Trần động thủ, sau đó những người khác lại đuổi theo. Thiên Toại cùng Tử Hằng cũng đều không phải người ngu, coi như kiêu ngạo, lạnh lùng, giết chóc như Thiên Toại, cũng biết mệnh thì tốt. Kim Huyền cùng Kim Tô Nhi hạ chàng thế nhưng là rõ ràng ở trước mắt đây. Kinh khủng kia bị triệu hoán đi ra thành trì, đến cùng có bao nhiêu hung tàn, ai cũng rõ ràng. Cho nên, Thiên Toại cùng Tử Hằng mạnh mẽ đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Ngoại trừ hô hấp trở nên nặng nề, đôi mắt trở nên đỏ bừng, không có một tia động tác. Mấy hơi thở sau, Tô Trần cùng Ninh Tư Duyệt biến mất. từ đầu đến cuối, Thiên Toại, Tử Hằng, Lưu Cửu Côn đám người, chính là một cái quần chúng, không có người nào dám động thủ, thậm chí, ngay cả tiếng mắng đều không có, chỉ có yên tĩnh, chỉ có không cam lòng, phẫn nộ tới cực điểm ánh mắt. Tô Trần cùng Ninh Tư Duyệt biến mất thời điểm, không phải mình hai người biến mất, Tô Trần còn mang tới trọng thương Long Phong. Không thể không nói, Long Phong có được tổ long huyết mạch, mặc dù độ thuần huyết rất thấp, nhưng vẫn như cũ được trời ưu ái. Lúc này mới một hồi lâu, thương thế đã khôi phục không ít. Sau nửa canh giờ, huyết đồng đảo, Tô Trần, Long Phong, Ninh Tư Duyệt về tới huyết đồng hào bên trên. Tô Trần cho Ninh Tư Duyệt nửa viên hải linh quả, nói nửa viên, chính là nửa viên. Ninh Tư Duyệt thật cao hứng, rất cảm kích, giống như nằm mơ hạnh phúc. Về phần chính Tô Trần còn có 8 khỏa nữa, nàng nhưng không có lòng tham lam, kia là Tô Trần nên đến, nàng cũng không có làm gì, chính là mang Tô Trần đi đảo trong biển, có thể được đến nửa viên, đã là kiếm lợi lớn, người muốn phải tự biết mình, phải hiểu được thỏa mãn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1687, nói rõ một chút. Ba canh, cầm tới nửa viên hải linh quả về sau, Ninh Tư Duyệt cùng những cái kia áo đen áo giáp người tu võ bàn giao, toàn bộ huyết đồng hào bên trên, tất cả mọi người nghe lệnh của Tô Trần, nhưng mà, nàng liền đi nóng nảy bế quan, nàng muốn hấp thu kia nửa viên hải linh quả. Cùng ta nói một chút tổ long đảo. Giờ phút này, Tô Trần đứng tại boong tàu ngay phía trước, ánh mắt trông về phía xa. Nhìn về hướng vô biên vô tận biển cả, nhàn nhạt hỏi. Long Phong thì là sắc mặt tái nhợt, thương thế còn không có tốt thấu triệt, có chút suy yếu, cung kính mà e ngại đứng tại Tô Trần bên cạnh. Tổ Long đảo truyền thừa từ viễn cổ thời đại, chúng ta tổ tiên là hỗn độn Tổ Long. Viễn cổ thời đại, bởi vì một trận hạo kiếp, liền xem như hỗn độn Tổ Long lão tổ tông cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn, dưới cơ duyên xảo hợp. Hắn tìm được Đại La Hải bên trên một cái hải đảo, từ đây nơi đó chính là Tổ Long đảo. Hỗn độn Tổ Long lão tổ tông cuối cùng thọ nguyên hết, chết trên Tổ Long đảo. Tổ Long đảo thì là nhiều đời truyền thừa xuống. Hiện tại, Tổ Long đảo hết thảy có hơn 30.000 con rồng. Cái này hơn 30.000 con rồng đều ẩn chứa Tổ Long huyết mạch, nhưng chỉ có 1.000 con rồng ẩn chứa hỗn độn Tổ Long huyết mạch. Tô Trần trong tâm nắm chắc, ẩn chứa tổ long huyết mạch, cũng có mấy loại tình huống. Đầu tiên chính là tổ long huyết mạch cùng hỗn độn tổ long huyết mạch là hai loại tình huống, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Thứ hai, ẩn chứa huyết mạch thuần huyết nồng độ, cũng là bất đồng long, khác biệt. Nói tóm lại, tổ long đảo xem như cực kỳ cổ lão, cực kỳ mạnh mẽ, từ long phong liền có thể thấy được lốm đốm. Tổ long đảo sẽ vượt qua đại đạo cảnh cường giả sao? Tô Trần lại hỏi, đây mới là hắn quan tâm, miễn cưỡng xem như có. Long Phong ngưng tiếng nói. Nói thế nào? Tô Trần nhíu mày. Chúng ta tổ long đảo hết thảy có 3 vị ngụy thần cấp lão tổ tông. Long Phong chậm rãi nói, đương nhiên, 3 vị này lão tổ tông cùng viễn cổ thời đại tổ tiên lão tổ tông chênh lệch rất rất xa, nhưng cũng coi là lão tổ tông. Bởi vì lúc trước Đại La Thiên bên trên một mực có thiên đạo thế giới ý chí áp bách, liền xem như đại đạo cấp tồn tại đều hứng chịu tới cực lớn áp chế cùng hạn chế, chứ đừng nói là vượt qua đại đạo cấp rồi. Đại đạo cấp phía trên, chính là chư thần cấp. Bất quá, bởi vì đại đạo cấp cùng chư thần cấp ở giữa có bản chất chênh lệch cực lớn, cho nên, lại thêm ra một cái ngầm thừa nhận đẳng cấp phân chia, tên là ngụy thần cấp. Ngụy thần cấp miễn cưỡng có thể xem là vượt qua đại đạo cấp, nhưng lại bất mãn chư thần cấp, chuẩn xác mà nói, là nửa bước chư thần cấp. Hiện tại, thiên đạo ý chí sút giảm, không có thiên đạo ý chí áp bách, chúng ta tổ long đảo 3 vị ngụy thần cấp lão tổ tông lúc nào cũng có thể đột phá vào chư thần cấp. Tô Trần hiểu được một chút, đáy lòng nhịn không được cảm thán tổ long đảo mạnh mẽ. Hoàn toàn chính là so Đại La Thiên tứ đại thần các mạnh mẽ một cái cấp bậc trở lên a. Chí ít, tứ đại thần các bên trong đều không có ngụy thần cấp tồn tại a. Ngụy thần cấp rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tô Trần không rõ ràng, nhưng hắn cơ hồ có thể xác định, chí ít chính mình trước mắt không phải là đối thủ của ngụy thần cấp. Vì sao? Phía trước cùng Kim Tô Nhi giao thủ, hắn đã dùng hết toàn lực, ngay cả cổ hồn huyết mạch đều đã vận dụng. Kết quả, kia một đạo chữ còn bị Kim Tô Nhi bản thể nghiền nát. Mặc dù Kim Tô Nhi cũng bị thương, có thể cuối cùng kém một bậc, cuối cùng vẫn là dựa vào Trung Cổ Thành mới đánh giết Kim Tô Nhi. Cho nên, nếu như không cần Trung Cổ Thành, thực lực của hắn bây giờ, coi như dùng hết thảy át chủ bài, tối đa cũng chính là cùng vậy đại đạo cảnh 9 tầng ngang hàng. Dù cho dùng Trung Cổ Thành, cũng liền có thể so sánh vậy đại đạo cảnh 9 tầng mạnh hơn một chút, khẳng định so ra kém ngụy thần cấp. Vẫn là muốn nhanh chóng tìm thời gian tìm địa phương bế quan, đem cái thứ hai nhật nguyệt khiếu mở ra, còn có đem bát vĩ hấp thu mới được. Tô Trần đáy lòng nghĩ đến, có chút gấp gáp, thiên đạo ý chí sút giảm về sau, chính là lớn thế chi tranh, hết thảy thần ma quỷ quái đều có thể xuất hiện, hết thảy cường giả đều có thể xuất hiện, không có thực lực tuyệt đối, vẫn là nguy hiểm, nhất là Phi Cẩn cũng nhắc nhở, đế gia trả thù muốn tới. Long Phong nói xong, vẫn tại nhìn chăm chú lên Tô Trần thần sắc, đáy lòng của hắn hiếu kỳ, vì sao Tô Trần nghĩ như vậy muốn hiểu liên quan tới Tổ Long Đảo. Đáng tiếc, hắn hoàn toàn nhìn không thấu Tô Trần. Tổ Long Đảo có một cái tên là Đế Khung Nữ Tử sao? Đột nhiên, Tô Trần mở miệng hỏi. Tô Trần nhắc tới Đế Khung trong nháy mắt, rõ ràng, Long Phong... ánh mắt chỗ sâu hung hăng một cái co vào. Tô Trần liền hiểu, hắn đoán đúng, không có. Long Phong nhanh chóng lắc đầu, thần sắc một tia biến hóa, bị che lại, không thể phủ nhận. Tô Trần cười cười, ta cùng nàng quan hệ so với ngươi tưởng tượng gần rất nhiều. A, Long Phong không hiểu, Long Nữ cùng một nhân loại quan hệ rất gần, có thật không? Nói thật, Long Phong có chút tin tưởng. Bởi vì Long Nữ là ở mấy chục năm trước, đột nhiên một ngày nào đó bị ba vị lão tổ tông bên trong một vị mang về. Ở trước đó, nghe nói Long Nữ là ở thế giới loài người sinh hoạt, mà Long Nữ tính cách tựa hồ là không có bao nhiêu bằng hữu. Người này có thể biết rõ Long Nữ, hẳn là Long Nữ cực kỳ người thân cận rồi. Long Phong thoáng nhẹ nhàng thở ra, cũng đột nhiên minh bạch vì sao Tô Trần thúc đẩy kia tòa nhà kinh khủng thành trì không có đem hắn đập chết, tha cho hắn một mạng. Nguyên nhân là xem ở Long Nữ trên mặt mũi, nàng có được khỏe hay không? Tô Trần lại hỏi. Đương nhiên được. Long Phong trùng điệp gật đầu. Long Nữ có được 50% hỗn độn tổ long huyết mạch độ thuần huyết, là chúng ta Tổ Long Đảo từ vị kia hỗn độn tổ long lão tổ tông sau đó độ thuần huyết cao nhất một cái. Nói đến ngươi khả năng không tin, trước mắt, chúng ta Tổ Long Đảo, ngoại trừ Long Nữ bên ngoài, những người khác mạnh nhất một cái, cũng chỉ có 5% hỗn độn tổ long độ thuần huyết, so Long Nữ kém gấp 10 lần. Chúng ta Tổ Long Đảo là đem Long Nữ xem như công chúa bên trong công chúa đến cung cấp. Sở Tô Trần cảm thấy đế khung tại Tổ Long Đảo qua không tốt, cho nên, Long Phong nóng nảy giải thích nói, đúng là không có nói mò. Đế khung tại Tổ Long Đảo địa vị đích thật là tương đương độ cao, có thể so với thậm chí vượt qua ba vị kia Tổ Long Đảo lão tổ tông. Ta muốn đi Tổ Long Đảo. Nghĩ nghĩ, Tô Trần mở miệng nói. Cái này, Long Phong làm khó. Làm sao? Không được sao? Tô Trần ánh mắt thoáng cái híp lại, sâu kín nhìn chằm chằm Long Phong. Long Phong chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới lạnh lẽo, nhanh chóng rụt rụt đầu. Nhắm mắt nói, Tô công tử, nếu như ngài nghĩ muốn đi Tổ Long Đảo, Tổ Long Đảo đương nhiên hoan nghênh, thế nhưng là, gần nhất, ta cả gan đề nghị ngài đừng đi. Vì sao? Bởi vì Long Nữ vì mấy chục năm sau quỷ vực chiến, đã bế quan, ngài hiện tại đi Tổ Long Đảo, cũng không gặp được Long Nữ. Long Phong cười khổ nói, hơn nữa, nghe nói, Long Hy vậy, cũng muốn tại gần nhất trở về rồi. Nói rõ một chút. Long Nữ có được 50% hỗn độn tổ long độ thuần huyết, cho nên nàng vừa xuất hiện, địa vị chính là tương đương độ cao. Lại, chúng ta Tổ Long Đảo ba vị lão tổ tông bên trong hai vị đều có ý để Long Nữ trở thành Tổ Long Đảo đời tiếp theo đảo chủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1688, ngươi không thể đi. 4 canh, nói đến đây, Long Phong hít sâu một hơi, chỉ có thể ăn ngay nói thật, âm thanh thoáng nhỏ một chút, nhưng Long nữ dù sao cũng là gần nhất mấy chục năm mới đi đến Tổ Long đảo, căn cơ còn thấp. Tại nàng chưa từng xuất hiện phía trước, chúng ta Tổ Long đảo thứ nhất yêu nghiệt chính là Long Hy. Long Hy gia gia càng là Tổ Long đảo ba vị lão tổ tông bên trong đó một vị. Lúc đầu, Long Hy có 99% hy vọng trở thành đời tiếp theo đảo chủ. Có thể bởi vì Long nữ xuất hiện, không chỉ cướp đi nàng Long nữ vị trí, càng là rất có thể cướp đi đời tiếp theo đảo chủ vị trí. Cho nên, Long Hy rất bất mãn. Tại 34 năm trước, đại náo Tổ Long đảo, phía sau, một người độc thượng Vô Ngân Thiên, tìm kiếm tự mình kỳ ngộ cùng cơ duyên. Nàng trước khi đi, từng thề, lại về thời điểm, muốn nghiền ép Long nữ, nói cho toàn bộ Tổ Long đảo, ai mới là thứ nhất yêu nghiệt. Mà gần nhất, Tổ Long đảo trong mơ hồ có truyền âm, Long Hy muốn trở về rồi. Long Phong hơi có chút dừng lại, nói tiếp, Tô Trần không có chút nào thần sắc biến hóa. Mặc dù, ta cho rằng, coi như Long Hy trở về rồi, khả năng cũng không phải là đối thủ của Long nữ. 50% hỗn độn Tổ Long độ thuần huyết là vô địch. Long Phong rõ ràng là đế khung trung thực người ái mộ, trong thanh âm còn có chút cuồng nhiệt. Vậy ngươi còn lo lắng cái gì? Tô công tử, không dối gạt ngài nói, Long Hy sau khi trở về, phát hiện Long nữ còn đang bế quan, tự nhiên là không thể làm gì, hết lửa giận cũng vô pháp phát tiết. Nàng chỉ có thể lặng lặng mà chờ đợi Long nữ xuất quan. Cái này vốn là không có gì, thậm chí là chuyện tốt. Có thể ngài hiện tại đi Tổ Long đảo, ngài lại cùng Long nữ có quan hệ đặc thù. Nếu như không có ngoài ý muốn, đầy ngập lửa giận Long Hy sẽ đem ngươi nhìn làm kẻ chỉ điểm bên trong đinh, cái gai trong thịt. Tô Trần đã minh bạch. Nói cho cùng chính là, đế khung tại Tổ Long đảo có đối thủ cùng cửu nhân. Đế khung bế quan, cửu nhân của nàng trở về rồi, chính mình cái này cùng đế khung quan hệ mật thiết, thân mật nhân loại, nếu như bây giờ đi Tổ Long đảo, chẳng khác gì là thành bia ngắm, kia Long Hy sẽ trả thù chính mình. Vì sao nhắc nhở ta? Tô Trần có chút nghiền ngẫm cùng không hiểu quét Long Phong liếc mắt, dựa theo đạo lý tới nói, cái này Long Phong bị chính mình giáo huấn kém chút chết không có chỗ chôn. Hắn cần phải vô cùng oán hận mới là, như nào đây sẽ nhắc nhở chính mình đâu. Ta bản thân cũng rất kính nể Long nữ, cực kỳ kính nể. Sau đó, nhà ta nhất mạch kia, cũng là duy trì Long nữ. Long Phong có chút xấu hổ, ăn ngay nói thật. Tại Tổ Long đảo bên trong, cũng phân làm các loại nhỏ chi mạch. Có chi mạch duy trì Long nữ, có chi mạch duy trì Long Hy, vừa lúc. Long Phong mạch này là duy trì Long nữ. Tô Trần có chết hay không, không quan hệ. Nhưng, Tô Trần cùng Long nữ tựa hồ là quan hệ mật thiết. Nếu như Tô Trần chết rồi, có thể hay không ảnh hưởng đến Long nữ. Đây mới là trọng điểm, cũng là Long Phong nhắc nhở Tô Trần nguyên nhân lớn nhất. Thì ra là thế. Tô Trần nhẹ gật đầu, cảm ơn. Long Phong nhẹ nhàng thở ra, cho rằng Tô Trần nghe đề nghị của mình. Nhưng mà, không có chờ Long Phong này một hơi hoàn toàn buông ra, Tô Trần lại mở miệng, ta còn là dự định đi một chuyến Tổ Long đảo. A, Long Phong trực tiếp ngừng thở, có chút u oán cùng ảo não, hắn đều nói rõ ràng như vậy rồi, Tô Trần làm sao lại? Hít sâu một hơi, Long Phong hòa hoãn lại cảm xúc, tiếp tục nói, Tô công tử, thực lực của ngài mặc dù vô cùng nghịch thiên, nhưng Long Hy cũng không kém. Nàng đã từng là chúng ta Tổ Long đảo thứ nhất yêu nghiệt, mạnh mẽ hơn ta không ít. Mặt khác, nàng có thật nhiều kiên định người ủng hộ. Gia gia của nàng vẫn là Tổ Long đảo ba vị lão tổ tông một trong, ngụy thần cấp siêu cấp cường giả. Theo Long Phong, Tô Trần đích thật là bất khả tư nghị tuyệt đại yêu nghiệt. Có lẽ, so với tu võ thiên phú và tương lai tiền đồ, có thể so với Long nữ rồi. Đặt ở trong nhân loại, Tô Trần tuyệt đối là ngàn tỷ năm khó tìm một cái tồn tại. Nhưng là trước mắt đến xem, Tô Trần chỉ có một người a. Hơn nữa, thực lực mặc dù cực mạnh, nhưng cũng tuyệt đối không phải đối không thể có thể là Long Hy đối thủ. Tô Trần hiện tại muốn đi Tổ Long Đảo, 100% chịu chết. Có lẽ Long Hy tức giận nữa cũng không khả năng giết Long Nữ, nhưng nếu như là Tô Trần, cái này cùng Long Nữ quan hệ mật thiết người, nàng là tuyệt đối dám hạ tử thủ. Theo Long Phong, Tô Trần nếu như muốn đi Tổ Long Đảo, có thể, nhưng phải có kiên nhẫn, ít nhất chờ mấy chục năm, ít nhất chờ Long Nữ xuất quan. Đến lúc đó, có Long Nữ tại, không người nào dám đối với Tô Trần như thế nào, chỉ ít không dám hạ tử thủ. Long Phong nhìn chằm chằm Tô Trần, ánh mắt bên trong đều có khẩn cầu, xin tha nha. Tô Trần ồ một tiếng. Long Phong có loại một quyền nện ở trên bông cảm giác, khó thở, cắn răng, lại nói, mặt khác, nghe nói, Long Hy trên Vô Ngân Thiên, quen biết một cái nam tử. Người này đến từ Vô Ngân Thiên thế lực lớn, rất là kinh khủng, thiên phú chấn động, thực lực kinh sợ. Vừa lúc, người này đang tại truy cầu Long Hy, mặc dù Long Hy khả năng còn không có đồng ý, nhưng cũng không có minh xác cự tuyệt. Lần này, Long Hy trở về, người này rất có thể cùng một chỗ đi theo Tổ Long Đảo. Nói đến Long Hy sau lưng người theo đuổi kia, Long Phong thanh âm rõ ràng trở nên vô cùng vô cùng vô cùng ngưng trọng. Phải không? Tô Trần lại cười, vậy ta càng phải đi một chuyến Tổ Long Đảo rồi. Tô công tử. Long Phong buồn bực, sạm mặt lại. Hắn phát hiện, Tô Trần thật là kiêu ngạo, cuồng vọng, bá đạo không có giới hạn. So Tổ Long Đảo còn muốn Tổ Long Đảo, Tổ Long Đảo một mực chính là loại kia kiêu ngạo, cuồng vọng, bá đạo đến không có giới hạn tính cách. Tô Trần nhưng là càng sâu, loại tính cách này người là làm sao sống tới ngày nay. Nếu như không phải thực lực không bằng Tô Trần, hắn giờ phút này thật muốn trực tiếp động thủ, đem Tô Trần thức tỉnh, làm sao lại có loại này không có tự biết rõ người. Đều cảnh cáo ngươi rồi, nói cho ngươi biết, còn muốn tự tìm đường chết. Ngại mệnh quá dài sao? Nơi này, khoảng cách Tổ Long Đảo, vẫn còn rất xa. Không có để ý Long Phong cảm xúc. Tiếp theo, Tô Trần lại hỏi. Chiếc thuyền này rất chậm, nếu như tốc độ cao nhất, chỉ ít còn cần 3 ngày. Long Phong trầm mặc một lát, cũng chỉ có thể nói rõ sự thật. Hắn đã nhìn ra, chính mình nói lại nhiều đều vô dụng. Trước mắt cái này nhân loại người trẻ tuổi, hoàn toàn không biết cái gì là sợ. Hắn trước kia tự xưng là chính mình phách lối, cuồng vọng, không muốn sống. Gặp Tô Trần mới biết được cái gì gọi là điên cuồng. Cái này nhân loại hoàn toàn không biết cái gì là kính sợ. Gan lớn để hắn đều tê cả da đầu a. 3 ngày sao? Cũng đủ rồi. Tô Trần nhẹ gật đầu, tiếp xuống. Huyết đồng hào giao cho ngươi, để huyết đồng hào tốc độ cao nhất tiến về Tổ Long Đảo. Ta muốn bế quan 3 ngày. Nói xong, Tô Trần biến mất. Thật sự là hắn muốn bế quan, như là đã quyết định đi Tổ Long Đảo. Hơn nữa, rõ ràng còn muốn đối đầu Long Hy cùng nàng người theo đuổi. Thậm chí còn có Long Hy ra ra cùng với Tổ Long Đảo bên trong cái khác không biết cường giả. Như vậy, thực lực của hắn bây giờ cũng có chút không đủ dùng rồi. 3 ngày thời gian giảm, hấp thu bát vĩ, không có khả năng, không kịp. Nhưng, đem 8 quả nửa hải linh quả hấp thu, tuyệt đối có thể làm được. Nếu như vận khí không tệ, có lẽ còn có thời gian đem cái thứ 2 nhật nguyệt khiếu cũng mở ra. Đến lúc đó, ha ha, ngụy thần cấp cường giả, có lẽ cũng không phải không thể chiến đánh một trận a. Tổ Long Đảo, Long Hy, không biết tên đến từ Vô Ngân Thiên Long Hy người theo đuổi, ngược lại là có chút mong đợi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1689, làm sao bây giờ? Một canh giờ phút này, Tổ Long Đảo. Tổ Long Đảo ở vào Đại La Hải nguy hiểm vực trung bộ vị trí. Chính như rất nhiều Đại La Hải bên trên hòn đảo thế lực đoán đồng dạng, như Tổ Long Đảo loại cấp bậc này đỉnh cấp hải thần cấp thế lực chân chính đại bản doanh, căn bản không tại có người vực, mà là thâm nhập đến nguy hiểm vực. Nguy hiểm vực nguy hiểm có 3 chủng loại. Thứ nhất, nguy hiểm vực trong nước có rất nhiều không biết, sống vô số năm hải quái cự thú. Thứ hai, nguy hiểm vực thuộc về phong bạo biển gầm thường thấy khu vực, So có người vực phong bạo biển gầm càng khủng bố hơn. Có đôi khi, một cái sóng đều có thể cao tới vài trăm mét, thậm chí cao hơn. Thứ ba, nguy hiểm vực dễ dàng lạc đường. Nguy hiểm vực thường xuyên xuất hiện hải thị thận lâu, huyễn cảnh vân vân, thậm chí là một chút thiên nhiên trận pháp, dẫn đến thân ở nguy hiểm vực nổi. Ngươi có đôi khi căn bản không phân rõ phương hướng, coi như tìm tới phương hướng rồi, cũng có khả năng là một loại mê huyễn thị giác hiệu quả. Chính là bởi vì nguy hiểm vực có cái này ba loại nguy hiểm vực còn ít có người tu võ liên quan đến. Tại nguy hiểm vực trách nam phương hướng vị trí khu vực trung bộ, nơi này có một hòn đảo. Tòa hòn đảo này chính là Tổ Long Đảo. Tổ Long Đảo chung quanh bố trí rất nhiều thủ đoạn. Nếu như không phải thực lực cực mạnh người tu võ, liền xem như đến gần rồi, cũng rất khó phát giác nơi này có một cái đảo nhỏ. Tổ Long Đảo tổng diện tích đạt đến 3 triệu bình, cũng không tính lớn. Dạng này hòn đảo diện tích tại Đại La Hải bên trong, thuộc về trung đẳng, thậm chí chết xuống dưới rồi. Nhưng, ước vạn năm trước, hỗn độn Tổ Long có thể lựa chọn hòn đảo này, nhất định là có đặc thù nguyên nhân. Tổ Long đảo lớn nhất đặc thù điểm, ngay tại ở trên đảo có một đầu hải tinh mạch. Cái gọi là hải tinh, cũng chính là tinh hoa của biển, có thể dùng để tu luyện, thuộc về Đại La Hải các đại hòn đảo thế lực tiền tệ, thậm chí, ngay cả Đại La Thiên những cái kia bờ biển thành trì như Hải Võ Thành cũng dùng hải tinh làm đồng tiền thông dụng. Tổ Long đảo đầu này hải tinh mạch không chỉ là hải tinh, lại vẫn là chất lượng cực kỳ độ cao hải tinh mạch. Chính là bởi vì đầu này hải tinh mạch tồn tại, Tổ Long đảo bên trên thần long nhóm mới có thể tại ngàn tỷ năm trong truyền thừa sinh sôi hưng thịnh, lại không cần rời đi Tổ Long đảo. Trời trong gió nhẹ, mặt trời cao chiếu, khí trời tốt. Sáng sớm, Tổ Long đảo lối vào chỗ liền mu đầy người. Cái gọi là người, dĩ nhiên chính là Tổ Long đảo bên trên thần long rồi. Có điều, thường ngày dưới tình huống, bọn hắn là bảo trì hình người thái, nhìn lên tới, cùng nhân loại không hề khác gì nhau. Tổ Long đảo chỉ có một cửa vào, không có gì ngoài cái này cửa vào. Còn dư lại hòn đảo cái khác tới gần biển khu vực biên giới, tất cả đều bố trí kinh khủng trận pháp, thậm chí biển vòng xoáy. Từ những vị trí khác, căn bản không khả năng leo lên Tổ Long đảo. Chỉ có cái này cửa vào, tựa như là bến cảng đồng dạng, là ra vào Tổ Long đảo duy nhất miệng. Tên là Tổ Long Cảng. Hôm nay, Tổ Long Cảng tụ đầy người, lít nha lít nhít. Có nam có nữ, trẻ có già có. Mỗi một người bọn hắn đều ngẩng đầu, hướng phía nơi xa nhìn lại, ánh mắt bên trong có chờ mong, có lo lắng, hữu hảo kỳ. Đám người đều trầm mặc, không nói lời nào. Nhiều người như vậy, nhưng là ẩn ẩn chia làm hai nhóm. Đợt thứ nhất, dựa vào trái, nhân số rất nhiều, cầm đầu là một ông già, lão già tóc trắng phơ, thân thể nhìn lên tới cũng rất cứng rắn, huyết khí tràn đầy vô cùng. Một hít một thở đều cho người một loại tiết tấu trầm ổn, phong cách cổ xưa năm tháng hương vị. Lão giả tên là Long Cú, chính là Tổ Long đảo ba vị lão tổ tông một trong, ngụy thần cấp siêu cấp lão quái vật. Hắn còn có một cái thân phận, hắn là Long Hy Gia Gia. Đứng tại Long Cú bên cạnh còn có mấy cái người trung niên, thân phận địa vị cũng không thấp, thực lực lại càng không thấp. Bọn hắn rất cung kính, tại Long Cú sau lưng nửa bước, lại hướng một bên khác đi. Rõ ràng, cùng Long Cù đám người tách ra một khoảng cách lớn vị trí, còn có một số người, nhân số ít. Cầm đầu là một cái trung niên phụ nữ, nàng xem ra rất hiền lành, trên thân mang theo không ít bảo thạch trang trí. Nàng thỉnh thoảng địa sẽ hướng phía Long Cù coi trọng hai mắt, phía sau nàng cũng đi theo không ít người. Phụ nữ trung niên tên là Long Bí, là Tổ Long đảo bên trên chấp pháp đường đường chủ. Trên Tổ Long đảo, đảo chủ địa vị tự nhiên tối cao, nhưng bởi vì đương nhiệm đảo chủ tại 37.000 năm trước tiến về Vô Ngân Thiên, phía sau một mực biến mất không thấy gì nữa bóng dáng, chưa về, cho nên trên thực tế hiện tại Tổ Long đảo bên trên ba vị lão tổ tông tất nhiên vị cao nhất, sau đó chính là phía dưới sắp đặt mấy vị đường chủ, trong đó có chấp pháp đường, luyện công đường, hải tinh đường, ngoại vụ đường tứ đại đường. cái này tứ đại trong đường, chấp pháp đường cùng hải tinh đường mạnh nhất. Nguyên nhân rất đơn giản, chấp pháp đường trưởng quản toàn bộ tổ long đảo bên trên quy tắc, các loại mâu thuẫn, phân tranh, đều là chấp pháp đường đến giải quyết. Sau đó hải tinh đường là nắm trong tay hải tinh mạch, chính là đầu kia tổ long đảo dựa vào sinh tồn hải tinh mạch, nắm giữ hải tinh mạch, cũng liền tương đương nắm giữ lấy tổ long đảo bên trên hết thảy thần long tu võ tài nguyên.